HP Kim Sắc Vinh Quang. Chương 28, Lễ Tỉnh Nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lễ Giáng sinh kỳ nghỉ luôn là ngắn ngủi, bọn học sinh lục tục mà đã trở lại, Patrick không thể không thành thật thật đi thư viện đem hắn cuối cùng dư lại hắc ma pháp phòng ngự khóa tác nghiệp cấp viết xong. Cái này làm cho hắn bị Draco cười nhạo, bởi vì Draco sớm tại vừa mới nghỉ thời điểm liền đem sở hữu tác nghiệp làm xong. Patrick ôm càng hẳn là xưng hô vì tiểu thuyết hắc ma pháp phòng ngự khóa sách giáo khoa, đi ngang qua lầu 2 thang lầu bên cạnh phòng rửa mặt. Đột nhiên, một người nữ sinh thê lương tiếng khóc đem hắn hoảng sợ, nữ sinh phòng rửa mặt bên kia thủy thực mau lan tràn đến hành lang. Patrick nhíu nhíu mày, đang định rời đi, một thanh âm gọi lại hắn. Crab học trưởng. Ginny Weasley nhỏ giọng kêu hắn. Weasley tiểu thư, ngươi như vậy tại đây. Patrick đánh giá Ginny Weasley, nàng hai mắt chung quanh đều có thanh hắc, thoạt nhìn rất nhiều thiên không có ngủ quá giác bộ dáng, sắc mặt trắng bệch đến giống như một khối thi thể. Ta, nàng phảng phất bị thứ gì bóp lấy cổ giống nhau, nửa ngày nói không ra lời, dẫy dụa thật lâu, nàng mới chậm gì gì mà nói. Crab học trưởng, ngươi có thể nhìn xem đây là thứ gì sao? Nàng đưa cho Patrick một quyển Muggle sổ nhật ký, phong bì thượng đã phai màu ngày cho thấy nó là 50 năm trước, chỉ có ở sổ nhật ký đệ nhất trang mặt trên viết Tom Riddle, mặt khác cái gì đều không có. Patrick trực giác này thực không thích hợp, Weasley ra lại như thế nào thân cận Muggle cũng sẽ không làm nữ nhi sử dụng một quyển rách tung tóe có 50 năm lịch sử Muggle sổ nhật ký. Ginny Weasley trên mặt có chút nôn nóng, nàng nhìn Patrick phảng phất muốn nói cái gì, nhưng là lại không có nói ra. Patrick nhướng mày, hắn lấy thượng sổ nhật ký, an ủi Ginny Weasley. Ta tưởng ta muốn nghiên cứu một chút, đây là Muggle đồ vật sao? Ở Slytherin vẫn là đừng lấy ra tới tương đối hảo, người gần nhất thoạt nhìn tinh thần không tốt lắm, chú ý nghỉ ngơi. Ginny nhìn Patrick đi xa, ngồi xổm tại chỗ khóc lớn lên, nàng vì cái gì không có đem cái kia hại người đồ vật vứt bỏ. Đó là cái ác ma. Patrick trực giác cái này sổ nhật ký chính là dẫn tới Ginny Weasley tinh thần không phấn chấn đầu sỏ gây tội. Giống nhau sẽ đối người có bất lợi ảnh hưởng đại bộ phận đều là hắc ma pháp vật phẩm, hơn nữa ở mật thất mở ra thời gian đoạn đột nhiên xuất hiện như vậy một quyển có 50 năm sổ nhật ký, Patrick cho rằng nó có lẽ cùng 50 năm trước lần đó mật thất mở ra có liên hệ. Bất quá Patrick không có trước tiên đi nghiên cứu nó, hắn trước hết cần đem cái kia phiền lòng hắc ma pháp phòng ngự tác nghiệp cấp viết xong. Patrick bay nhanh mà viết xong tác nghiệp, ôm thư về tới Slytherin phòng ngủ, Draco không ở, bởi vì hắn cùng Blay bọn họ đi đánh Quidditch, Patrick đem sổ nhật ký buông, tính toán nghiên cứu một chút đây là thứ gì. Patrick trước cho chính mình làm mấy cái bảo hộ chú, sau đó dùng tới đại não phong bế thuật, may mắn ở nghỉ hè hắn học xong đại não phong bế thuật, tuy rằng còn không thể đủ phòng ngự trụ Grindelwald cái loại này đứng đầu nhiếp hồn lấy niệm. Nhưng là đổi thành người bình thường tuyệt đối không có biện pháp đọc được hắn bất luận cái gì tư tưởng cùng ký ức. Tiếp theo, Patrick cấp sổ nhật ký dùng mấy cái chuyên môn thí nghiệm hắc ma pháp vật phẩm trung ngữ, chứng thực này xác thật là một cái nguy hiểm đồ vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Patrick bắt đầu hưng phấn lên, hắn dùng mấy cái hiện hình ma chú, chính là cái này notebook đều không có bất luận cái gì phản ứng. Liền ở hắn hết đường xoay sở thời điểm, hắn liếc tới rồi đặt ở một bên lông chim bút. Căn cứ không buông tha bất luận cái gì phương pháp nguyên tắc, hắn thử ở trong nhật ký viết một bút. Patrick vận khí không tồi, mực nước ở trong nhật ký bị hấp thu, Patrick đại khái sờ soạng tới rồi cái này sổ nhật ký hẳn là dùng như thế nào, vì thế thử thăm dò ở mặt trên viết một câu. Ngươi hảo, Tom Riddle. Ngươi hảo, ngươi là ai? Ngươi là như thế nào tìm được ta nhật ký? Trong nhật ký xuất hiện cùng Tom Riddle giống nhau chữ viết, Patrick đắc ý mà ngoéo một cái miệng. Ta kêu An Tư Cáp Ba Lai, ta là Gryffindor học sinh, ta là ở phòng rửa mặt phụ cận nhặt được ngươi. Patrick tùy tiện viết một cái tên, ngươi vì cái gì muốn viết này bổn nhật ký. May mắn ta dùng so mực nước càng kéo dài phương thức ký lục ta chuyện cũ, ta vẫn luôn biết luôn có một ít người không muốn này bổn nhật ký bị người đọc được. Patrick nheo nheo mắt, sổ nhật ký giống như thực sốt ruột. Cái dạng gì sự tình? Về Slytherin mật thất sao? Riddle thực mau trở về đáp. Hắn bút tích trở nên hỗn độn qua loa, thật giống như hắn truy không kịp đãi mà muốn đem hắn biết đến hết thảy đều nói ra. Ta đương nhiên biết về mật thất sự tình. Ở ta lúc ấy, bọn họ nói cho chúng ta biết nói đây là một cái truyền thuyết, một cái cũng không tồn tại đồ vật, nhưng đây là lời nói dối. Ta thượng 5 năm cấp khi, mật thất bị mở ra, quái thú công kích mấy cái học sinh, cuối cùng còn lộng chết một cái. Ta bắt được cái kia mở ra mật thất người, hắn bị khai trừ rồi. Nhưng là hiệu trưởng Dipit giáo thụ bởi vì Hogwarts ra như vậy sự mà cảm thấy mất mặt, không được ta nói ra chân tướng, bọn họ hướng ra phía ngoài mặt tuyên bố nói, cái kia cô nương chết vào một lần chuyện cổ quái cố. Bọn họ cho ta một khối có khắc tự, kim quang lấp lánh xinh đẹp huy chương, khen thưởng ta vất vả, cũng cảnh cáo ta không được nói bậy. Nhưng ta biết loại sự tình này còn sẽ phát sinh, quái thú còn sống, mà cái kia có năng lực phóng thích nó người cũng không có bị nhốt lại. Patrick buông lông chim bút, nhìn dáng vẻ cái này Tom Riddle xác thật biết một ít về mật thất sự tình, nhưng là hắn như vậy vội vã mà đem cái gì đều nói ra ngược lại làm người cảm thấy không thể tin. Hiện tại sự tình lại đã xảy ra, đã xuất hiện tam khởi công kích sự kiện, tựa hồ không có người biết là ai kế hoạch. Như vậy, Riddle, ngươi có thể nói cho ta lần trước là ai? Patrick tận khả năng làm chính mình chữ viết tinh tế một chút, theo hắn hiểu biết Gryffindor giống như không có gì người sẽ dùng hoa thể tự. Nếu ngươi nguyện ý, ta có thể lãnh ngươi đi xem. Riddle như vậy hồi đáp, ngươi không cần xem ta viết văn tự, ta có thể đem ngươi mang nhập ta ký ức, tiến vào ta bắt lấy hắn ngày đó buổi tối. Patrick nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đi xem, bất quá vì an toàn, hắn ở chính mình trên người lại gây mấy cái bảo hộ chú. Có thể nói hiện tại Patrick sở hữu biết đến bảo hộ ma pháp đều ở chính mình trên người. Như vậy đại lượng tiêu hao ma lực vẫn là lần đầu tiên, làm hắn thoáng có chút mỏi mệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Patrick trong chăn đeo mang vào ký ức, loại cảm giác này càng như là dùng minh tưởng bồn xem ký ức. Nhưng là Patrick cho rằng chuyện này không có khả năng đơn thuần chính là một đoạn ký ức. Một đoạn ký ức là làm không được hắc ma pháp vật phẩm. Patrick cảm thấy này bổn sổ nhật ký rất có thể có tư tưởng, hoặc là nói càng giống một cái sống sờ sờ người. Patrick nhìn một lần có quan hệ mật thất ký ức, làm hỗn huyết loại Tom Riddle thế nhưng là Slytherin cấp trường. Hắn từ nhỏ sinh hoạt ở Muggle cô nhi viện, bởi vì tập kích sự kiện đã chết một người nữ sinh dẫn tới hắn không thể ở nghỉ đông lưu giáo. Thậm chí Hogwarts khả năng bởi vậy mà đóng cửa, vì thế hắn nhiều mặt tra tìm bắt được tự mình quyển dưỡng nguy hiểm sinh vật lộ bá Hagrid, cũng chính là hiện tại Hogwarts chìa khóa cùng nơi sân người giữ kho, mà giết chết cái kia Muggle nữ vu còn lại là một con tám mắt nhện khổng lồ. Patrick xem xong này đó nội dung liền về tới chính mình ký túc xá. Patrick không có lại tiếp tục viết xuống đi, mà là đem sổ nhật ký phong tỏa ở chính mình trong dương, còn thượng mấy cái phong tỏa chú ngữ phòng ngừa nó bị trộm đảo. Cũng phòng ngừa nó đối chính mình sinh ra cái gì bất lợi ảnh hưởng, sau đó mới yên tĩnh cẩn thận phân tích. Này đoạn ký ức có thể là chân thật phát sinh sự tình, nhưng là không thể không nói có một ít lỗ hổng. Patrick không cho rằng Slytherin mật thất mở ra về sau thả ra sẽ là một con nhện, hơn nữa vẫn là một con từ một cái Gryffindor chăn nuôi tám mắt nhện khổng lồ, trừ phi cái kia đã chết nữ sinh không phải bị trong mật thất quái vật giết chết, bằng không nơi này không thể nào nói nổi. Hơn nữa liền hiện tại phát sinh này mấy khởi mật thất sự kiện tới xem, thụ hại người, u linh, động vật đều không ngoại lệ đều là bị thạch hóa, tám mắt nhện khổng lồ không có thạch hóa bản lĩnh, nó lợi hại nhất chính là nó nọc độc. Patrick cảm thấy Hagrid càng như là cái người chịu tội thay, đến nỗi ai mới là mở ra mật thất người, Patrick hoài nghi chính là Riddle, 50 năm trước hắn mở ra mật thất hại chết một người, 50 năm sau hắn thông qua sổ nhật ký lại một lần mở ra mật thất. Như vậy thoạt nhìn thực nói được thông. Không đợi Patrick nghiên cứu rõ ràng, tân học kỳ bắt đầu rồi, gần nhất một đoạn thời gian đều không có lại phát sinh thạch hóa sự kiện, cái này làm cho bọn học sinh thả lỏng không ít. Học kỳ một thảo dược khóa đi học tập Mandrake bắt đầu trở nên hỉ nộ vô thường cùng trầm mặc ít lời, này liền ý nghĩa, chúng nó đang ở nhanh chóng thoát ly thơ ấu thời đại, phải biết rằng Mandrake là giải trừ thạch hóa ma dược chính yếu một mặt dược liệu. 2 tháng 14 ngày, lễ tình nhân. Này tuyệt đối là hỗn loạn một ngày, Patrick tổng kết. Đại khái Lockhart đã quên ăn chút có lợi cho đại não phát dục ma dược, hắn cho rằng hiện tại trong trường học yêu cầu ủng hộ sĩ khí, vì thế lễ đường bị hắn che kín đại đóa lóa mắt màu hồng phấn hoa tươi, càng không xong chính là, còn có rất nhiều tâm hình 5 màu vụn giấy không ngừng từ màu lam nhạt trên trần nhà bay xuống dưới, trực tiếp rơi xuống mâm. Patrick ghét bỏ mà nhìn bị vụn giấy làm dơ bộ đồ ăn cùng đồ ăn, vô pháp hạ khẩu. Draco cũng là vẻ mặt chán ghét, hắn nhấp môi vẫy vẫy ma trượng đem vụn giấy cách ly khai, sau đó gõ mâm làm nuôi trong nhà tiểu tinh linh lại đưa một phần. Slytherin bọn học sinh đều hướng Draco học tập, rốt cuộc ăn thượng một phần sạch sẽ đồ ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, tra tấn không ngừng này đó, Lockhart đứng lên, hắn ăn mặc tươi đẹp màu hồng phấn trường bào, Huy xuống tay làm đại gia an tĩnh, ngồi ở hắn bên cạnh các giáo sư một đám đều sụ mặt, phảng phất ăn thứ đồ dơ gì giống nhau sắc mặt khó coi. Chư vị, Lễ Tình Nhân vui sướng. Lockhart lớn tiếng nói, đến bây giờ mới thôi, đã có 46 cá nhân hướng ta đưa tặng thiệp chúc mừng, ta cần hướng bọn họ tỏ vẻ cảm tạ. Đúng vậy, ta tự chủ trương, vì đại gia an bài này một nho nhỏ kinh hỉ. Lại còn có không ngừng này đó. Lockhart vỗ vỗ tay, từ đi thông môn thính vài đạo trong môn bước đi tiến 12 cái sắc mặt âm trầm chú lùn. Hơn nữa bọn họ bất đồng với giống nhau chú lùn, Lạc Hà cầm làm cho bọn họ đều cắm kim sắc cánh, cõng đàn hạc. Ta hữu hảo, mang theo thiệp chúc mừng tiểu ái thần. Lockhart hỉ khí dương dương mà nói, bọn họ hôm nay muốn ở trong trường học nơi nơi du đãng, cho các ngươi đưa lễ tình nhân thiệp chúc mừng. Ta tin tưởng ta các đồng sự đều nguyện ý dũng dực mà tham gia tiến vào. Vì cái gì không thỉnh sờ nếp giáo thụ giáo các ngươi như thế nào điều chế mê hồn dược đâu. Phất lập duy giáo thụ so với ta chứng kiến qua bất luận cái gì vu sư đều càng tinh thông khiến người mê muội ma pháp. Phất lập duy giáo thụ hỏng mất mà đem mặt chôn ở đôi tay, trượt xuống cái bàn, sờ nếp giáo thụ còn lại là căng thẳng mặt, âm u mà nhìn phía dưới học sinh. Tựa hồ muốn nói nếu ai dám tới thỉnh giáo mê hồn dược hắn không ngại trước rót người kia một lọ độc dược. Ngày này hỗn loạn thấu, cứ việc này đó chú lùn xấu xí bất kham, nhưng là không chịu nổi có chút học sinh bị tình yêu nhét đầy đầu. Bọn họ thông qua này đó chú lùn hướng người mình thích đưa thư tình, để cho người bất đắc dĩ chính là này đó chú lùn bọn họ sẽ đem thư tình sướng ra tới. Patrick đang ở cấp bánh mì bôi lên mứt trái cây, đột nhiên một cái chú lùn chạy đến trước mặt hắn. Dùng thô giáp thanh âm lớn tiếng kêu. Patrick Grab, ta có một phong thư từ muốn đích thân truyền đạt cho ngươi. Patrick sợ tới mức tay run lên, bánh mì đều không có lấy trụ. Cái kia ban đêm ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ngươi gương mặt tươi cười liền rơi vào lòng ta phòng. Ta thích như vậy ngươi, giống như thiên sứ giống nhau, giống một đầu yêu nhã sướng thơ. Ngươi đầu tóc là ta trên người ánh trăng, ngươi đôi mắt là ta trong mắt không chung, ngươi gương mặt là trong lòng ta thần thánh. Ta tưởng nhấm nháp ngươi mỹ vị môi, ta tưởng vuốt ve. Cái kia chú lùn còn chưa nói xong, đã bị sắc mặt âm trầm Draco cấp đánh hôn mê. Patrick trừ trừ miệng, thơ tình viết đến qua loa đại khái, nhưng là bị cái này chú lùn nghẹn ngào khó nghe thanh âm một giống ra tới, cái gì ý cảnh đều không có. Là ai cho ngươi viết thơ tình? Draco âm chắc chắc mà nói. Lung tung rối loạn vừa thấy liền không có phẩm vị, ta cảm thấy còn có thể, chính là thanh âm quá khó nghe. Patrick hiện tại mới nghĩ vậy là hắn lần đầu tiên thu được thư tình, đột nhiên có điểm tiếc nuối. Hẳn là làm hắn niệm xong, Draco, đây là ta thu được đệ nhất phong thư tình. Là ai dạy ngươi như vậy đáng sợ phẩm vị? Chẳng lẽ ngươi còn tính toán cùng người kia ở bên nhau? Draco thoạt nhìn sắp tức giận đến nổ tung. Patrick vì Draco kích động cảm xúc nhướng mày, hắn chậm gì gì mà nói. Chỉ là nghe một chút đều nói gì đó, nếu người kia cũng không tệ lắm nói. Ta tưởng cũng có thể thử xem, nhìn dáng vẻ chúng ta tiểu đệ đệ trưởng thành, Draco. Blay ôm Patrick bả vai cười lớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Draco, thu hồi ngươi gà mái giả bộ dáng đi. Panji cùng Đáp khanh khách mà cười thành một đoàn. Câm miệng, Draco trừng mắt nhìn bọn họ vài lần, một phen đem Patrick kéo tới liền đi. Draco, chậm một chút, Patrick miễn cưỡng đuổi kịp Draco bước chân, bị Draco lôi kéo đi ra lâu đài. Ngươi muốn đi đâu? Draco không nói gì, đem Patrick kéo đến bên hồ trong rừng cây. Nếu Patrick không có nhớ lầm, đây là lúc trước cùng Draco đánh nhau địa phương. Ngươi muốn làm gì, Draco? Patrick bị Draco hung hăng mà ấn ở trên cây, đâm cho hắn có điểm đau. Còn nhớ rõ ta phía trước ở chỗ này nói qua nói sao? Draco nguy hiểm mà híp mắt, thoạt nhìn thực tức giận. Nói cái gì? Patrick ý thức được Draco đang ở ghen. Có chút ác thú vị mà làm bộ không nhớ tới. Biết không, Patrick, Malfoy đối bất luận kẻ nào đều có phản bội khả năng, duy độc sẽ không phản bội chỉ có chính mình người nhà. Draco cúi xuống thân tiến đến Patrick bên tai, tựa như ngày đó giống nhau. Ta nói thật, Patrick, ta cảm thấy chúng ta rất thích hợp. Ta cảm thấy một chút đều không thích hợp, Patrick thuật lại ngày đó nói. Ngươi nhớ rõ, Draco đứng dậy, bất mãn mà dùng hắn màu xám bạc đôi mắt nhìn chăm chú vào Patrick. Ta đương nhiên nhớ rõ. Patrick mắt trợn trắng. Ngươi biết không, ngày đó ta thật muốn đem ngươi này trương xinh đẹp khuôn mặt đánh thành đầu heo. Ta nói rồi chờ ngươi lớn lên một chút, hiện tại ngươi có thể trả lời ta. Draco hơi hơi ngẩng đầu vẻ mặt cao ngạo bộ dáng. Bất quá, Patrick chú ý tới hắn thon dài tay niết đến có điểm khẩn. Đừng nói đến ngươi so với ta lớn hơn nhiều bộ dáng. Patrick bĩu môi, chúng ta đều giống nhau, 12 tuổi, yêu đương còn tại rất sớm, nhưng là ngươi đều thu được thư tình. Draco cau mày bất mãn mà chỉ ra, đừng nói đến tựa như ngươi không thu đến giống nhau. Patrick lười biếng mà trả lời, ta không phủ nhận ta là thực thích cùng ngươi ở bên nhau. Nhưng là chúng ta tuổi tác nhỏ đến làm ta cảm thấy dắt cái tay đều là hẳn là cấm sự tình. Draco trong lúc nhất thời nghẹn lời, không lời nào để nói, hắn thở phì phì mà trừng mắt Patrick. Ta cảm thấy chúng ta có thể lớn một chút ở suy xét muốn hay không yêu đương. Patrick vẻ mặt chân thành, nói không chừng chờ lớn một chút sẽ đột nhiên phát hiện chúng ta chỉ là huynh đệ tình nghĩa. Draco lạnh lùng mà hừ hừ, nắm Patrick cầm lớp kín kia trương lại nhảy miệng, ở hung hăng mà hôn một cái sau. Hắn đứng thẳng người trên mặt tràn ngập nguy hiểm. Trừ bỏ ngươi, ta còn không có đối cái nào nam nhân sinh ra huynh đệ tình nghĩa. Kia nói không chừng ngươi thích nữ hài tử. Patrick nhấp nhấp miệng, không tình nguyện mà nói. Ta liền thích ngươi. Draco nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem trước mắt người này đầu óc mở ra nhìn xem bên trong đều tắc thứ gì. Hảo đi, hảo đi. Patrick dùng chứa đầy tội ác cảm ngữ khi nói. Ngươi đều có thể đủ phát rồ mà đối còn không có trường cái tiểu hài tử xuống tay. Ta có cái gì không dám. Hiện tại bắt đầu ta không muốn nghe gặp ngươi nói chuyện. Draco dùng tay bưng kín Patrick miệng, âm chắc chắc mà nói. Patrick đắc ý mà cười cười. Tác giả có lời muốn nói, Draco, vì cái gì tổng cảm thấy ta có hại. Patrick, ai hát, cách chương.